Tốt nhất con dề, chương 568, Huyền Yến Kim Trâm, khóc chuyện audio.com. Người đăng, Miss Lâm Vũ nghe được hắn lời này lông mày hơi hơi nhăn lại. Hiển nhiên có chút kinh hãi, không nghĩ tới cái này áo choàng nam thậm chí ngay cả đạt ma châm pháp đều biết. Quay đầu nhìn áo choàng nam một chút, cười nói, không tệ, thượng quan tiên sinh không hổ là huyền y môn người. Vậy mà nhận biết cái này đạt ma châm pháp, hắn trong lời nói hơi có chút chế nhạo ý tứ, bất quá áo choàng nam căn bản không quan tâm, vội vàng tiến đến trước mặt, nhìn kỹ mắt Lâm Vũ chỗ thi triển châm pháp, run giọng nói, quả nhiên, ngươi cái này dùng chính là đạt ma châm pháp bên trong thứ hai châm. Đối với tắt hướng, đúng hay không, Lâm Vũ nghe được hắn lời này thần sắc trong lúc đó trở nên càng thêm nghiêm túc. Hắn có thể đầu nhìn ra, cái này áo choàng nam không chỉ hiểu cái này đạt ma châm pháp. Hơn nữa đối với cái này đạt ma châm pháp còn rất có nghiên cứu. Nếu không không có khả năng liếc mắt liền nhìn ra đến chính mình thi triển là đạt ma châm pháp thứ hai châm. Đối với tắt hướng, người vậy mà học xong đối với tắt hướng, áo choàng nam nhìn qua viên đội trưởng bả vai kim châm. Không ngừng nhắc tới đường. Hiển nhiên hắn đối với Lâm Vũ có thể dùng ra đối với tắt hướng châm pháp chuyện này cảm thấy 10 phần chấn kinh cùng ngoài ý muốn. Lâm Vũ gặp hắn dạng này, nhịn không được lắc đầu cười cười, tiếp theo tiếp tục cấp áo choàng nam thi châm, đồng thời hai tay nhẹ nhàng nhào nặn kim châm kim đuôi. Để cho mình thể nội linh lực chậm rãi độ như áo choàng nam thể nội. Mặc dù đạt ma châm pháp thứ 5 châm thiên địa kinh không cần lấy khí vận châm. Thế nhưng lúc trước mấy châm tất cả đều cần, hơn nữa cần thiết linh lực cũng không ít, cũng may Lâm Vũ hiện tại thể nội linh lực 10 phần dồi dào. Hoàn toàn đủ, mà tại hắn đem đối với tắt hướng bộ này châm pháp làm xong sau. Chỉ gặp viên đội trưởng trên vết thương dị dạng đang từ từ trở nên nhạt nhẽo lên. Mà đồng thời, viên trưởng phòng nguyên bản sắc mặt tái nhợt cũng một lần nữa trở nên hồng nhuận lên. Hô hấp rất nhanh cũng từ từ bình ổn. Ai nha, Hạ Y Sinh, cái này y thuật quả nhiên không tầm thường a, nếu không nói như thế nào là bệnh viện chúng ta chiêu bài đâu. Không thể không nói, Hạ viện phó, quả nhiên là danh xứng với thực a, hai cái ngoại khoa chủ nhiệm cùng mấy cái tiểu hộ sĩ không ngừng khích lệ lên Lâm Vũ. Rốt cuộc Lâm Vũ là bọn hắn phó viện trưởng, cho nên tự nhiên phải vỗ chút mông ngựa, bất quá bọn hắn cũng là đúng là đánh tâm nhãn bên trong kính nể Lâm Vũ. Bọn hắn cái này mông ngựa Lâm Vũ hưởng thụ không được lợi không biết. Thế nhưng Triệu Trung Cát ngược lại là rất hưởng thụ, ngẩng đầu mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, viên hách gặp chất tử thân thể truyền tốt, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Quay đầu ngắm nhìn trước giường bệnh Lâm Vũ, ánh mắt có chút phức tạp, hắn không nghĩ tới, cái này Hà Gia Vinh quả nhiên danh bất hư truyền, vậy mà thật có tốt như vậy y thuật. Lâm Vũ gặp viên đội trưởng thân thể truyền tốt, cũng nhẹ nhàng thở ra, tiếp theo đưa tay đem viên đội trưởng bả vai kim châm nhổ xuống. Đồng thời hướng áo choàng nam cười nói, thượng quan tiên sinh. Cái này châm pháp, ngài học xong sao? Áo choàng nam gặp Lâm Vũ xem thấu hắn học trộm ý nghĩ. Không khỏi sắc mặt một đỏ. Sau đó miễn cưỡng cười nói. Hà tiên sinh, không nói gạt ngươi, cái này đạt ma châm pháp trước hai châm châm pháp ta ngược lại là rõ như lòng bàn tay. Thế nhưng ta hiện tại chỉ có thể dùng thứ nhất châm. Mà cái này thứ hai châm sao? Thì cần muốn cũng đủ nội lực tới vận châm. Nói thật, ta tạm thời căn bản là làm không được, hắn quả thực bị Lâm Vũ bộ này châm pháp gây kinh hãi. Hơn nữa gặp Lâm Vũ thi châm xong mặt không đỏ hơi thở không gấp. Thần sắc không có chút nào dị dạng, tùy tiện biết rõ Lâm Vũ đúng là cái đỉnh cấp châm cứu cao thủ. Cũng không dám có một chút khinh thường, nói chuyện tự nhiên cũng phân khách lạ tức giận chân thành. Thượng quan tiên sinh khiêm tốn. Ngày ngày bình thường sự vụ bận rộn, nếu là chuyên tâm luyện tập bộ này châm pháp mà nói. Hẳn là vấn đề không lớn, Lâm Vũ cười nhạt một tiếng, gặp cái này áo choàng nam nói chuyện rất là biết điều. Lâm Vũ cũng tùy tiện không tiếp tục ép buộc hắn. Thượng quan tiên sinh, đem ngài kim sáng dược lại cho viên đội trưởng giải lên đi. Lâm Vũ gặp viên đội trưởng đã triệt để không việc gì. Tùy tiện hướng áo choàng nam nói ra, chấm, chuyện này, lại dùng ta cái này kim sáng dược, không có chuyện gì sao? Áo choàng nam biến sắc, có chút cẩn thận từng ly từng tí hỏi, không có việc gì, vấn đề không phải xuất hiện ở thuốc này trên thân. Lâm Vũ nhàn nhạt hướng hắn cười cười, vô ý thức liếc mắt áo choàng nam để lên bàn bình. Không có đem lại nói rõ, rốt cuộc hắn cũng không biết đến cùng phải hay không cùng cái kia bình có quan hệ. Tốt, tốt, áo choàng nam đáp ứng một tiếng, mau để cho chính mình tiểu đồ đệ thay viên đội trưởng bôi thuốc. Chính hắn là tới thu thập kim châm, thủ pháp 10 phần cẩn thận. Thượng quan tiên sinh, ngài cái này kim châm, là xuất từ Huyền Yến tiên sinh chi thủ A, Lâm Vũ nhìn qua áo choàng nam cười nhạt một tiếng. Không nhanh không chậm nói ra, áo choàng nam nghe nói như thế. Ngay tại thu thập kim châm tay run lên bần bật, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc liếc mắt trông về trước Lâm Vũ. Trong lòng tựa như sóng to gió lớn kinh động không thôi. Chính mình hôm nay đi ra đụng phải cái này mẹ nó rốt cuộc là cái thần thánh phương nào. Môn chủ không phải nói thế gian thầy thuốc, ngoại trừ Huyền Y môn, đều là lùm cỏ thất phu sao. Cái này, đây con mẹ nó thế nào đụng phải một cái không gì không biết. Không gì không hiểu, hơn nữa còn không gì không biết biến thái a ta nói không đúng. Lâm Vũ gặp áo choàng nam trên mặt như thế kinh hãi. Không khỏi ngoẹo đầu hơi nghi hoặc một chút hỏi. Đúng, đúng, áo choàng nam vội vàng liên tục gật đầu. Vẻ mặt đau khổ nói ra. Hà tiên sinh, ngài thật đúng là kiến thức uyên bác a ta mặc cảm. Nếu không phải bọn hắn môn chủ nói cho hắn biết đây là Huyền Yến tiên sinh. Cũng chính là sáng tạo châm cứu giáp ất kinh châm cứu thủy tổ hoàng phủ mật tự tay chế tạo kim châm. Hắn căn bản sẽ không biết cái này kim châm là lai lịch gì. Cho nên trong lòng của hắn lần nữa bị Lâm Vũ chiết phục. Cho nên đối với Lâm Vũ xưng hô cũng không thấy lúc đó do. Ngươi, biến thành, ngài, thượng quan tiên sinh, các ngươi Huyền Y môn quả nhiên kỳ chân dị bảo rất nhiều. Không biết ngày sau ta có cơ hội hay không có thể đi thần hãn hải bái phỏng. Lâm Vũ hướng hắn cười nhạt một tiếng, dò xét tính hỏi, hắn biết rõ, nếu Huyền Y môn thả ra Huyền Y môn tuyệt tích tin tức. Vậy dĩ nhiên không hy vọng có người đi qua quấy rầy. Chúng ta môn chủ nếu là biết rõ ngài loại này tuổi trẻ tài cao nhân đi chúng ta Huyền Y môn, nhất định sẽ cảm thấy rồng đến nhà tôm. Áo choàng nam cười ha hả nói ra, ngay sau đó hắn linh cơ khẽ động, mím môi trầm tư một chút, hướng Lâm Vũ nói ra, Hà tiên sinh, ta xem ngươi tựa hồ đối với Huyền Yến tiên sinh bộ này kim châm hết sức cảm thấy hứng thú a, nếu không, ta đem cái này kim châm đưa cho ngài. Ngài đem ta cái kia bình trả lại cho ta thế nào? Mặc dù cái này kim châm cũng là Huyền Y môn chân bảo. Thế nhưng cả hai so sánh lấy hắn nhẹ. Cái này kim châm, cùng cái kia bình so ra. Phân lượng hay là kém chút ít. Lâm Vũ nghe nói như thế lập tức chần chừ một lúc đến. Ngắm nhìn chế tác tinh tế. Hơn nữa dùng vô cùng thuận tay kim châm. Tiếp theo lại nhìn mắt trên bàn bình. Đột nhiên có chút đánh bất định chú ý, cái này kim châm xác thực có thể nói là vô giới chi bảo. Lâm Vũ dùng thời điểm cảm giác làm ít công to, ngày bình thường thi triển ra cảm thấy khó khăn đạt ma châm pháp thông qua bộ này kim châm dùng đến lại là như nước chảy mây trôi. Không có chút nào trì trệ, không hổ là châm cứu thủy tổ đặc chế ra kim châm. Hoàn toàn có thể tích hợp với bất luận cái gì châm pháp. Áo choàng nam gặp Lâm Vũ tựa hồ tâm động, sắc mặt vui mừng, vội vàng nói, Hà tiên sinh, ngài nhưng nhớ rõ ràng a, Huyền Yến tiên sinh một đời cũng chỉ chế tạo qua cái này một thứ kim châm. Có thể ngộ nhưng không thể cầu a, nếu là ngài đến đây bỏ lỡ. Đời này sợ rằng sẽ rốt cuộc vô duyên nhìn thấy, người nói có đạo lý. Lâm Vũ cau mày gật gật đầu, Sau đó hướng áo choàng nam cười nói, thế nhưng là ta nếu là đáp ứng ngươi mà nói, vậy ta liền bị lừa rồi. Áo choàng nam biến sắc, vội vàng nói, Hà tiên sinh, chỉ giáo cho a, nếu cái này kim châm quý giá như thế, ngươi lại nhưng phải dùng cái này kim châm cùng ta đổi cái này bình. Chẳng phải là nói cái này bình bên trong đồ vật càng quý giá hơn. Nếu là đáp ứng ngươi, ta không liền lên làm. Lâm Vũ hướng hắn lạnh nhạt cười nói. Áo choàng nam sắc mặt một khổ, ngữ trọng tâm trường nói. Hà tiên sinh, kỳ thực lựa chọn cái này bình, đối với ngươi cũng không nhất định là chuyện tốt. Hắn có chút bất đắc dĩ lắc đầu thở dài nói. Gặp Lâm Vũ quyết tâm muốn cái này bình, cũng liền lại không làm thêm khuyến cáo. Đi nhanh lên đến một bên, kéo xuống một trang giấy. Ở phía trên viết thứ gì? Xếp xong đưa cho Lâm Vũ. Dặn dò, cái này bình ngươi cầm thời điểm nhất định phải mang theo bộ này ra hưu găng tay. Tờ giấy này, cũng chờ ngươi sau khi về nhà lại nhìn. Nhớ kỹ, nhất định phải dựa theo ta trên giấy ghi lại xử lý. Ta cũng đã có nói. Chúng ta Huyền Y môn sớm muộn muốn từ ngươi thanh này cái này bình thu hồi đi. Tốt, Lâm Vũ cười nhạt một tiếng, híp híp mắt, không biết cái này áo choàng nam trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Bất quá vẫn là đem tờ giấy thu tới bỏ vào trong túi tiền của mình. Lâm Vũ ngược lại là cũng không có vội vã trở về. Sau đó dựa theo trị liệu hàn băng biện pháp, cấp quân tình xử cái khác thụ thương quân binh lần lượt trị liệu một phen. Đợi đến thay nhau bận bịu xuống tới phía sau. Đêm cũng đã sâu, Hà tiên sinh, lần này đa tạ ngươi. Viên Hách chờ Lâm Vũ làm xong, trầm mặt hướng Lâm Vũ đạo cái tạ, thấp giọng nói, ngươi yên tâm, quân tình sử sẽ nhớ ngươi lần này tình. Viên trưởng phòng có thể nói như vậy nhân tình vị, vậy ta thật là vô cùng cảm kích. Lâm Vũ hướng hắn cười nhạt một tiếng, ngữ khí có chút mỉa mai nói ra, hắn trị liệu những quan binh này. Cũng không phải là xem tại Viên Hách trên mặt mũi, mà là xem tại mình cùng quân tình sử tình cảm lên. Hà tiên sinh, ngươi muốn về y quán sao? Ta tiễn ngươi trở về đi. Đàm Khải ngắm nhìn để lên bàn bình, biết rõ Lâm Vũ nhất định sẽ về trước y quán đem cái này bình trả về. Cho nên xung phong nhận việc muốn đưa Lâm Vũ, thuận tiện hắn cũng có thể đi theo nhìn xem cái này bình bên trong lấy rốt cuộc là cái gì đồ vật. Dù sao hiện tại hàn băng tình huống cũng ổn định lại. Hắn cũng không có cái gì nhưng lo lắng. Ta cũng cùng theo đi thôi. Triệu Trung Cát vội vàng lại gần. Cười hắc hắc nói. Đã trễ thế này. Hai người các ngươi trẻ danh to xác đơn độc trở về không an toàn. Ta đưa các ngươi. Cách Trương.